Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 251, anh em Hồ Lô. Người tới tự nhiên là Trịnh thư ký. Trịnh Hãn Phong đi nhờ xe ngồi đã quen. Hai ngày này bị Giang Triệt không lý do cố chấp tức giận đến nghẹn lửa. Nhất là ngày hôm qua lần trò chuyện xong, bắt đầu hờn dỗi, không tiếp tục để ý chuyện này. Bây giờ mà ngủ cả cho tới trưa, rời giường vẫn là tức giận. Lão Trịnh cũng không có đi tìm Giang Triệt, chính mình đi khách sạn nhà hàng, chuẩn bị ăn cơm trưa. Bên cạnh bàn ăn một bên có cái báo chí khung. Hắn tiện tay cầm hai phần báo chí lật xem. Lật lên, cả người cứng đờ. Trịnh tiên sinh, cái kia, xin hỏi ngài muốn gọi món ăn chưa? Tốt mấy phút, quý khách đột nhiên giống là chết như thế. Nhân viên tạp vụ cũng không dám đi dò xét hơi thở của hắn. Đành phải đến gần, cung kính nhỏ giọng hỏi thăm. Trịnh Hãn Phong kinh ngạc nhìn cái kia phần báo chí. Một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, ta điểm cái lôi nha. Nhân viên tạp vụ sửng sốt một cái. Lôi, không phải. Trịnh Hãn Phong quay đầu, giống như là theo bằng hữu đối thoại. Thân thiết hỏi, ai, ngươi tin tưởng trên thế giới có đặc dị công năng sao? Chủ đề chuyển đổi quá nhanh. Nhân viên tạp vụ một cái không có nhận đi lên. Trịnh Hãn Phong cũng không đợi hắn trả lời, cầm đăng lên báo đứng dậy, rời đi chỗ ngồi, thác thân mà qua thời điểm, đưa tay vỗ vỗ nhân viên tạp vụ bả vai, lời nói thấm thía, đến thư A, nói không chừng mẹ ngươi liền sẽ đi ra ngoài hai bước, kịp phản ứng lời này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Trịnh Hãn Phong quay đầu lại giải thích nói, ta ý tứ, không nhất định là mẹ ngươi. Cũng có thể là cha ngươi. Tóm lại là người bên cạnh ngươi. Bọn hắn khả năng liền lại. Liền coi như bọn họ nói cho ngươi bọn hắn sẽ không. Ngươi cũng không nên tin. Biết không? Nhân viên tạp vụ mộc mộc gật gật đầu. Trong phòng tìm không thấy Giang Triệt. Cái tên này bình thường cũng không yêu mang đại ca lớn. Trịnh thư ký tìm người hỏi thăm một chút. Hỏi ra hắn trước kia đi ra ngoài. Đi một chỗ. Gọi chùa tự, cơm trưa cũng không ăn. Trịnh Hãn Phong đón xe thẳng đến chùa tự. Còn tâm tình, rất khó biểu đạt. Tại hoàng lão cùng trong chuyện này, Giang Triệt biểu hiện xác thực quá kỳ quái. Đột nhiên liền nói cái gì không dùng tay đoạn. Cứ như vậy cầm một cái đầu đường khốn nạn không có cách. Một mực kéo lấy, này không có chút nào Giang Triệt. Cho nên, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ lúc này đơn giản thô bạo. Như vậy hoàng lão cùng theo những người khác có cái gì khác biệt sao? Là, hắn bất hiếu, cầm cha ruột mệnh cho mình gánh tội thay. Ấn xưa nay lại nói, liền là hẳn là thiên lôi đánh xuống. Nghĩ như vậy, mọi chuyện, bao quát Giang Triệt thay đổi, mới đều có giải thích hợp lý. Ăn ngay nói thật đi, người đi năm nghỉ đông nghỉ trước trận kia, có phải hay không có kỳ ngộ gì? Đây là Trịnh Hãn Phong bình tĩnh một đường, suy nghĩ một đường về sau, dự bị gặp mặt muốn hỏi, đổi một thời đại, suy nghĩ như vậy khẳng định là không tồn tại. Thế nhưng lúc này, không nói khí công cùng đặc dị công năng, liền nói tiểu thuyết võ hiệp lưu hành, bao nhiêu người đều vẫn tin là thật đâu, tin tưởng có nội công, khát vọng có kỳ ngộ, rời nhà trốn đi đi thiếu lâm học dịch kinh gân hài tử đều ngàn vạn. Trịnh Hãn Phong hồi ức rất lâu, nhớ lại năm ngoái nghỉ đông trước, đám bạn cùng phòng cùng đi leo núi. Giang Triệt tựa hồ biến mất có mười mấy phút, chẳng lẽ cái kia hồi trở lại theo đoàn dự, Trương Vô Kỵ như thế, rơi xuống sơn nhai, được cái gì rồi, bằng không thì một năm này phát sinh ở trên người hắn sự tình thật hoàn toàn không cách nào nói rõ. Lý do, cả người một bên không thể quen thuộc hơn được bằng hữu. Đột nhiên liền không thể tưởng tượng nổi đi lên, không hướng mê hoặc nghĩ, còn có thể nghĩ như thế nào? Tìm tới Giang Triệt, bất quá, Trịnh thư ký không bạo phát, hắn liếc nhìn bốn người, liên quan tới Giang Triệt trên người khí công đại sư Hàn Lập này thân phận. Lúc này ở trận mấy người, Thạch giáo sư hai vợ chồng già căn cứ bên trên lần gặp gỡ phán đoán, cho rằng Lâm Du Tĩnh còn không biết. Không biết Trịnh Hãn Phong có biết hay không? Lâm Du Tĩnh biết Trịnh Hãn Phong biết. Coi là Thạch giáo sư cùng Nguyễn giáo sư không biết. Trịnh Hãn Phong coi là khắp thiên hạ liền hắn cùng Chử Liên Y biết. Lão Trịnh, sao ngươi lại tới đây? Lúc này Giang Triệt làm sao biết? Chính mình hốt hoảng, đã trước tiên đem Triệu Vũ Lượng dọa hỏng mất. Trông thấy Trịnh Hãn Phong sắc mặt có chút cổ quái. Còn hỏi, người rất kỳ quái. Thế nào? Ta kỳ quái. Ta thế nào? Trịnh Hãn Phong nghe xong lời này. Tức giận liền không đánh vừa ra tới. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta thế nào? Lời nói khó mà nói. Trịnh Hãn Phong trực tiếp đi tới. Đem trên báo chí cái kia một tờ mở ra. Đặt ở Giang Triệt trước mặt. Quang minh, chính nghĩa, cao quý. Ngồi xuống, hắn dùng không quá thuần thục Lâm Châu tiếng địa phương nhỏ giọng thầm thì. Giang Triệt không hiểu thấu, cúi đầu nhìn một lần báo chí, ngẩng đầu, há miệng, cứng lưỡi, chết người, bị sét đánh chết, thôn dân tận mắt nhìn thấy, tỉ mỉ xác thực miêu tả, không tốt hoài nghi, mà lại trùng hợp như vậy, bị đánh chết người này, gọi là Hoàng Lão Cùng, ta có phải hay không có hệ thống? Tiếp theo phản ứng đầu tiên, Giang Triệt sờ thân thể của mình, trong đầu liều mạng triệu hoán, Dương Vĩnh Tín, người đi ra, Vĩnh Thư hệ thống, Lôi Điện Thích Ca Mâu Ni hệ thống, người ở đâu, hệ thống không để ý hắn, Triệu Tam Đôn, khốn nạn, thứ hai phản ứng, Giang Triệt muốn tìm Triệu Tam Đôn, hỏi cái này sự tình có phải là hắn hay không làm, thế nhưng lập tức lại kịp phản ứng. Sự tình nếu như là Tam Đôn làm, hắn tuyệt không có khả năng cố ý đi chế tạo cái gì sét đánh giả tượng. Hoàn toàn nói rõ lý do không thông a. Liền hắn xoắn suýt một hồi này. Một bên Lâm Du Tĩnh, Thạch giáo sư, Nguyễn giáo sư, cũng đều đem báo chí xem xong. Mấy ngày nay liên quan tới Trà Liêu Lạt điều đưa tin. Bọn hắn cũng đều là nhìn qua, quan tâm qua, trong lúc nhất thời. Bốn ánh mắt toàn bộ thẳng tắp chăm chú vào Giang Triệt trên mặt. Cái kia, cái này, ta nếu là nói, không quan hệ với ta, các ngươi sẽ tin sao? Giang Triệt có chút cả lam, không quá tự tin hỏi. Thạch giáo sư cùng Nguyễn giáo sư đều không có phản ứng. Bọn hắn là giáo sư đại học, đảng viên, hiểu khoa học người A. Đổi cái thuyết pháp, Thạch giáo sư tin tưởng cửu chuyển kim thân công năng cường thân kiện thể. Cho rằng Giang Triệt hiểu một chút cổ lão bí phương, nhưng là đối với dẫn lôi chuyện này, một mực cầm thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ, bọn hắn chủ nghĩa duy vật thế giới quan đang ở dao động, Lâm Du Tĩnh đang suy nghĩ. Oa, thật thần kỳ a. Trịnh Hãn Phong nhìn một chút tình huống, đại khái cũng hiểu rõ, ở đây đều biết, vậy liền không cần che giấu. Hắn hỏi, vấn đề chính ngươi tin sao? Ngươi có phải hay không nghĩ nói với chúng ta? Việc này là trùng hợp. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Trịnh Hãn Phong hai tay ôm ngực. Nhìn xem hắn. Nói. Vậy thật là xảo a. Thạch giáo sư cùng Nguyễn giáo sư nhìn nhau. Đứng dậy. Đi ra né tránh. Lâm Du Tĩnh chính mình nghiên cứu trong chốc lát. Đột nhiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nâng lên một tay. Cũng hướng. Cửu thiên huyền sát. Hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, chấm ngoặc kép, người đừng loạn niệm a. Hai người chăm miệng một lời, một cái là Trịnh Hãn Phong, một cái là Giang Triệt. Giang Triệt nói xong chính mình cũng cứ thế một cái, không biết mình vì cái gì sợ. Trịnh Hãn Phong lập tức quay đầu nhìn hắn, quan thẩm vấn ánh mắt, sơ lốc hôm ngữ khí, người đang sợ cái gì? Ta, chấm ngoặc kép. 1993 năm truyền thông, cố ý theo độc giả đùa giỡn có thể là không có. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là ta gần nhất cũng không có niệm cái này a. Ngươi lần trước dạy ta thời điểm niệm. Lâm Du Tĩnh nói tiếp, có chút bất an nói, sau đó, ta gần nhất cũng thường xuyên niệm. Trịnh Hãn Phong nói, dù sao ta không có niệm, chính các ngươi hai xem là ai làm. Không có khả năng a. Giang Triệt hơn một năm lừa bịp lừa gạt đi. Lần thứ nhất đem chính mình kiếm mộng bức. Các ngươi trước đừng có gấp a. Ta vuốt vuốt, chấm ngoặc kép, liên quan tới người bị sét đánh chết. Không phải là không có. Giang Triệt kiếp trước tại Trình Duyệt điện thoại xem tin tức thời điểm. Cũng bị kinh sợ tiêu đề hấp dẫn. Điểm vào xem qua. Bổn quốc cùng quốc gia khác tình huống không rõ ràng. Lẻ tẻ có. Thế nhưng chưa từng thấy tập trung đưa tin. Cũng là đại dương bờ bên kia nước Mỹ từng có số liệu thống kê. Sét đánh chết án lệ. 20 thế kỷ nửa trước đoạn. Hằng năm nói ít 300 người. Trung kỳ về sau biến ít. Thế nhưng một tuổi 30 cái khoảng chừng vẫn phải có. Lúc đó xem tin tức. Giang Triệt hiếu kỳ qua một chuyện. Vì cái gì bị sét đánh chết 80% trở lên là nam tính. Theo kết cấu thân thể tới nói. Kia cái gì. Nó cũng không phải mọc ở trên đầu. Cũng là bởi vì lần này tò mò. Khiến cho Giang Triệt hiện tại đối đầu kia tin tức còn có chút ít ấn tượng. Cố gắng lại nhớ lại một cái. Tìm tới một cái điểm đột phá. Giang Triệt nói. Cái kia. Ta trước kia có nhìn qua một bài nước ngoài đưa tin. Người và động vật bị sét đánh chết tình huống. Kỳ thật cũng không hiếm thấy. Trong đó chết bởi câu cá. Nhiều nhất. Cho nên ngươi là muốn nói. Hoàng lão cùng câu cá. Bị sét đánh chết. Là một chuyện rất bình thường. Trịnh Hãn Phong hỏi lại. Giang Triệt cũng không có khác có thể nói. Việc này quỷ dị đến chính hắn đều sinh lòng hoài nghi. Ngươi tin không? Trịnh Hãn Phong quay đầu hỏi Lâm Du Tĩnh. Lâm Du Tĩnh hoảng thần một cái nói. Không biết, cái kia bạn trai ngươi biết dẫn lôi. Ngươi làm cảm tưởng gì? Cảm tưởng, Hollywood tràn đầy uy hệ liệt còn không có vào giai đoạn. Cái đồ chơi này muốn tương tự, muốn đem tưởng tượng cụ thể hóa. Có chút khó, Lâm Du Tĩnh cố gắng suy nghĩ một chút. Cuối cùng tìm tới một cái đối ứng hình ảnh. Tưởng tượng một cái. Nói, có một loại tìm cái anh em hồ lô làm bạn trai cảm giác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.